Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28 hỉ cực mà khóc. Chạm vào, Bạch Tiểu Khê bởi vì trong lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi, cũng có thể là bị thi thể vướng hạ, cư nhiên ngã xuống trên mặt đất. Từ virus gì đi đại diện tích bùng nổ lúc sau, đến bây giờ đã qua gần 5 cái giờ, đều rạng sáng, nhân loại không phải đồ ngốc, đã xảy ra lâu như vậy, đã chết nhiều như vậy người, sao có thể còn xuống dưới, liền tính lại nghe được có người kêu thảm thiết chỉ sợ đều không có người sẽ xuống lầu, tránh ở trong nhà run bần bật, trông cậy vào có cảnh sát hoặc là quân đội tới cứu bọn họ. Cho nên chờ đến Bạch Linh ra tới thời điểm, trên cơ bản đã không có nhiều ít kêu thảm thiết thanh âm. Tương phản có đều là ở yên tĩnh ban đêm truyền đến tập tễnh hành tẩu cùng nhấm nút thanh âm. Thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng dã thú gầm nhẹ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên Bạch Linh nghe được rất rõ ràng. Nhìn kính chiếu hậu ngã xuống đất thiếu niên không có nhúc nhích. Nhưng chung quanh tang thi lại toàn bộ đều hưng phấn vây quanh đi lên. Mà hắn lại bất vi sở động. Đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm nàng xe. Đôi mắt nước mắt phảng phất lưu bất tận. Kia vốn dị sáng người con ngươi dần dần mất đi sắc thái. Trở nên lỗ trống lên. Bạch Linh tâm chấn động. Giờ khắc này phảng phất thấy được Bạch San sắp chết bộ dáng. Cắn hạ hàm răng, thật là cái ngu ngốc, ở tuyệt cảnh chung, có thể càng tốt kích phát một người tiềm năng, Bạch Linh cũng bất quá là muốn thử một chút, xem ra nàng làm đích xác có chút qua, một cái trôi đi, Bạch Linh lái xe tử liền trở về đi, mắt thấy những cái đó tang thi sắp sửa cắn thượng hắn, nàng trong tay nhiều một khẩu súng. Cũng may nàng đã sớm trang hảo ống hãm thanh, thanh âm không nặng, phanh phanh phanh vài tiếng liền giải quyết sắp cắn thượng hắn ra thịt non mịn thân thể tang thi. Ít nhiều nàng sẽ dùng thương, súng, hơn nữa chính xác không tồi, chính là vây đi lên tang thi quá nhiều. Nàng căn bản không kịp đổi viên đạn, rốt cuộc tính toán nói ra trong lòng ý tứ, lớn tiếng quát. Bạch Tiểu Khê, đi theo ta liền muốn chứng minh ngươi giá trị. Thanh âm này, Bạch Tiểu Khê cũng không biết vì sao. Vừa mới còn kiệt lực chuẩn bị chờ tử vong. Lúc này lại phảng phất lập tức liền tràn ngập lực lượng cùng sức sống. Mới vừa đứng dậy nghênh diện liền đánh tới một con tràn đầy mùi máu tươi quái vật. Nước mắt cũng không từng chả lau. Liền đem kiếm huy qua đi, hắn nhất định phải hướng nàng chứng minh chính mình giá trị. Người trong lòng thường thường chỉ cần có mãnh liệt ý niệm. Như vậy hắn liền tìm được rồi sống sót thả biến cương dũng khí. Nhìn thấy Bạch Tiểu Khê động thủ, Bạch Linh ánh mắt nhíu lại, khóe miệng mang theo hiểu ý tươi cười. Đứa nhỏ này tiềm lực không nhỏ. Hắn không có phát hiện hắn tốc độ đối lập phía trước nhanh không ít sao. Kia viên lo lắng tâm cũng thả xuống dưới. Biên lái xe biên gọi vào. Chính mình chạy tới. Lên xe. Mang theo nước mắt cùng máu loãng Bạch Tiểu Khê phảng phất nghe được thiên đường truyền đến thanh. Nàng muốn mang lên hắn. Kia trong ánh mắt còn có nước mắt. Mặt lại nhịn không được vui vẻ nở nụ cười. Biên chém biên hướng về phía hướng tới Bạch Linh xe mà đi. Vừa vặn ở hai người hội hợp địa phương, cửa xe liền mở ra. Là Bạch Linh ghế phụ xe vị. Bạch Tiểu Khê nhanh chóng nhảy đi lên. Xe đột nhiên liền chạy trốn đi ra ngoài. Mà đám kia tang thi tự nhiên theo không kịp này xe tốc độ. Đuổi theo, liền tứ tán khai lại đi tìm kiếm đồ ăn. Lên xe lúc sau Bạch Tiểu Khê nhìn chằm chằm Bạch Linh không ngừng ngây ngô cười. Trong miệng không ngừng mà kêu, tỷ, tỷ, tỷ, Bạch Linh không có đồng ý, cũng không có nói bất luận cái gì nói, nhưng là Bạch San lại cười, cười cười lại khóc. Bạch Linh thấy thế, một lòng phảng phất lại mềm mại một phân. Nhưng Bạch Tiểu Khê phảng phất không mệt, vẫn luôn kêu, vẫn luôn cười, thậm chí còn gọi Bạch San nhị tỷ, nhị tỷ. Bạch San lên tiếng, Bạch Tiểu Khê nghe nói cười khóc. Hết chương.